Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nhất định phải sát. Thanh Lâm Tâm Địa Thiện Lương, tại trong vương phủ, đều không có nhục mạ qua hạ nhân. Hắn không thể tin, đối phương có thể nào ra tay ác như vậy, nói giết liền giết, còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn đi, Vu Thành song mâu huyết hồng. Vừa mới bị khoảnh khắc người, đúng là cùng hắn cùng nhau tòng quân mà đến, sống đến bây giờ, không muốn chết như thế uất ức, càng làm hắn phẫn nộ chính là, Thanh Lâm vừa rồi tướng địch khấu bắt, lại uống hắn dừng tay, mà không phải trực tiếp giết chết, loại tính cách này, đến tham gia, xâm, cái gì quân, Thanh Lâm toàn thân chấn động. Thấy kia chòm râu nam tử lần nữa vung đao bổ tới. Hắn cánh tay trái xích quang lập lòe, sinh sinh kháng trụ, tay phải thành quyền, hung hăng oanh tại nam tử lồng ngực. Phanh, trầm đục truyền ra, nam tử bị trực tiếp đẩy lui, trong miệng nhổ ra miệng lớn hiến máu, trước ngực cốt cách đứt gãy vài gốc. Thanh Lâm một quyền chi lực, có thể nổ nát mấy ngàn cân cự thạch. Như hắn không phải có võ giả năm đoạn tu vi, sớm bị đánh gục, không phải bất luận kẻ nào đều có tuyệt hảo thiên phú. Như Thanh Lâm, thanh thiền như vậy, tuổi còn trẻ, liền võ giả 7 đoạn, trung niên nam tử này, qua tuổi 40, vừa rồi võ giả 5 đoạn, Thanh Lâm không cho hắn thở dốc chi cơ, lấn thân trên xuống, quyền đầu như mưa rơi xuống, không ngừng oanh kích. Nam tử sớm đã hấp hối, Thanh Lâm một kích cuối cùng, thẳng hướng hắn bộ mặt mà đi, trong nháy mắt đó, trung niên nam tử trên mặt, lộ ra sợ hãi, thì ra là cái này trong nháy mắt sợ hãi, làm cho Thanh Lâm sắp rơi xuống quyền đầu, lần nữa đứng ở giữa không trung, cái kia quyền phong giống như cương, cạo nam tử khuôn mặt đau đớn, gặp Thanh Lâm dừng lại. Trên mặt hắn sợ hãi biến mất, càng lại lần vung đao bổ về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm coi chừng, Vương Hổ cùng một người khác chiến cùng một chỗ, lại chú ý Thanh Lâm tại đây. Thấy vậy một màn, vội vàng nhắc nhở, chuyện đó như chấn lôi giống như đem Thanh Lâm tạc tỉnh. Hắn khó có thể tưởng tượng, nam tử này đều sợ hãi rồi, vì sao còn muốn như thế quật cường xuống tay với tự mình. Trong nội tâm hung ác, Thanh Lâm cắn răng, tay trái trực tiếp đem cái kia lưỡi đao sắc bén bắt lấy. Nắm tay phải hung hăng rơi xuống. Phanh, nam tử khuôn mặt nổ tung, óc đầy đất, cái chết không thể chết lại. Cực nóng máu tươi phun tại Thanh Lâm trên mặt. Hắn hai mắt trừng lớn, sau lùi lại mấy bước, sau lưng có người bổ tới. May mắn Vu Thành ra tay kịp thời. Đem hắn ngăn lại, quân giặc tiểu đội nhân số không nhiều, mà lại tu vi không cao, rất nhanh liền bị Vu Thành bọn người toàn bộ đánh chết. Đầy địa thi thể, toàn bộ quân trướng đều bị máu tươi nhiễm, gầy mũi máu tanh mùi vị nhi truyền đến, làm như tiến vào Thanh Lâm trong óc, làm hắn một mực ở vào ngu ngơ chính giữa. Đây là hắn lần thứ nhất, chứng kiến như thế huyết tinh tràng diện. Hơn nữa, chính mình giết người, cùng trong vương phủ an nhàn bình tĩnh so sánh với, quả thực ngày đêm khác biệt, Vương Hổ cùng Thanh Lâm thần sắc khác lạ, nhưng mà, lòng hắn tư hạng gì sinh động, dĩ vãng trong thôn thời điểm, thường cùng núi phỉ giao chiến, giết người sự tình, xem khá hơn rồi, quân trướng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có chiến hậu ù ù tiếng thở dốc. Thanh Lâm nhìn xem một người trong đó, suy nghĩ ngàn vạn, như nếu không phải là mình, hắn cũng sẽ không biết chết. Trong quân người chết sự tình thông thường, chớ để ở trong lòng. Vương Hổ biết được Thanh Lâm trong nội tâm muốn cái gì. Qua tờ giết dỗ dành, thật có chút người, rõ ràng không nên chết, lại như cũ chết rồi. Vu Thành đột nhiên ngẩng đầu, song mâu tràn ngập tơ máu. Ánh mắt kia ở bên trong, xen lẫn lửa giận cùng oán hận, Thanh Lâm thân thể run lên, lùi lại mấy bước, có chút thở gấp bất động khí. Tại hắn đan điền chính giữa, cái kia đế linh há mồm cho đến nói cái gì đó. Đã thấy Thanh Lâm như thế, cuối cùng không có mở miệng. Vương Hổ nhìn Vu Thành một mắt, nói khẽ, Vu đại ca, kỳ thật việc này cũng trách không được Thanh Lâm. Nếu như không phải hắn lên tiếng nhắc nhở, chúng ta chỉ sợ còn không biết hiểu quân giặc đột kích. Hừ, Vu Thành hừ lạnh một tiếng, chằm chằm vào Thanh Lâm. Ta không rõ, ngươi đường đường trấn lôi vương chi tử, đến tham gia, xâm, cái gì quân, như các ngươi bực này quan lớn quý nhân, dù là thật sự không có việc gì, đi trong triều tham chính cũng tốt, chỗ đó so trong quân muốn an toàn an nhàn nhiều. Tội gì đến gặp phần này tra tấn. Thanh Lâm quyền đầu nắm chặt, hàm răng cắn chặt, làm như tự nói, lại như là ở đối với mọi người mở miệng, về sau tuyệt sẽ không rồi. Dù sao cũng là quân nhân, Vu Thành cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, cũng không lại nói thêm cái gì. Một đêm này, nhất định khó ngủ, Thanh Lâm chứng kiến giết chóc, cũng tự tay giết qua người. Với hắn mà nói, một đêm này, là ngày sau chân đạp từng đống thi cốt, đi đến đỉnh phong huy hoàng gợi ý. Toàn bộ 32 quân bộ, cũng không phải là chỉ có cái này một cái quân trướng bị đánh lén. Toàn bộ ban đêm, quân bộ chính giữa đều là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, không ít thi thể bị vận chuyển đi ra ngoài. Có quân giặc, cũng có đối phương. Lần này quân giặc đánh lén độ mạnh yếu lớn hơn, chừng trên vạn người, phân tán từng cái quân trướng, thực lực bình quân không cao, đều bị chém giết. Đương nhiên, bởi vì đánh lén, quân bộ tôi không kịp đề phòng, dẫn đến cái chết không ít. Tất cả mọi người không thể tin được, trên vạn người là như thế nào thẩm thấu đến thứ 32 quân bộ. Đêm khuya, Thanh Lâm ngồi trên đầu giường, trầm mặc không nói, người khác cũng đều hoặc nằm hoặc ngồi, lăn lộn khó ngủ. Trong quân tác chiến, người chết quá bình thường. Đế Linh do dự một lát, cuối cùng lại lần nữa mở miệng, đây chỉ là một khỏa phế khí tinh cầu, như bước vào tinh không, nhập liên minh quân bộ, mỗi lần chiến tranh đều ít nhất chết qua ước người, ngươi không cần tự trách. Ta biết nói. Thanh Lâm lời nói trong đầu vang lên, rất bình tĩnh, cũng dẫn theo một chút lạnh lùng. Hắn cũng không tại việc này thượng làm nhiều đề cập, mà là nói ra, vừa rồi ngươi liền muốn mở miệng, ý định nói cái gì đó. Nói cái gì cũng đã chậm. Chấm ngoặc kép, Đế Linh chậc chậc một chút miệng. Vừa rồi ta muốn nói cho ngươi biết, những cái kia chết đi chi nhân, thân thể ở trong có linh nguyên. Ngươi có thể đưa bọn chúng huyết nhục hút, tăng cường thân thể, hút bọn hắn huyết nhục. Thanh Lâm đôi mi thanh tú nhăn một chút. Cái này tính toán cái gì? Đại đế lục vốn là loại công pháp này. Hút người khác không tiêu tán linh nguyên, tăng cường bản thân. Cái này là ngươi trên việc tu luyện thể cùng với đầu lâu phương pháp. Đế Linh nở nụ cười một tiếng. Hẳn là ngươi còn tưởng rằng thân trên cùng với đầu lâu cũng là như cánh tay, hai chân giống như tu luyện. Ngươi lên thể, đầu lâu cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau gì. Nếu là như vậy trùy nện, sợ là mệnh cũng bị mất. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẫn đang có chút không tiếp thụ được. Cái này có tính không yêu thuật. Quả thực tự là chuyện phiếm. Đế Linh hổ thẹn cười ra tiếng. Ngươi không có gặp những cái kia dị tộc trực tiếp đem thi thể thôn phệ. Cùng bọn họ so sánh với hút huyết nhục, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Thanh Lâm đã trầm mặc một chút. Cái kia phải như thế nào hút? Xác thực mà nói là thôn phệ. Đế Linh nói, chỉ cần đem để tay tại vừa mới chết đi chi trên thân người, vận chuyển đại đế lục, tự nhiên sẽ bắt đầu thôn phệ. Đương nhiên là phải vừa mới chết đi chi nhân. Thời gian quá dài, linh nguyên sẽ gặp tiêu tán. Như đối phương chưa chết, cũng có thể thôn phệ, nhưng phong hiểm thật lớn, rất có thể bị cắn trả. trừ phi đối phương bản thân bị trọng thương. Ta rất nghi hoặc, ngươi đến cùng là người nào? Thanh Lâm nhếch môi dưới, trong nội tâm hỏi, ta không phải người, ta là đế linh, hoặc là nói, là tổ tiên của ngươi. Đế linh biết được Thanh Lâm ý nghĩ trong lòng, bắt đầu giải thích, đế thần tộc, phàm có hậu người sinh ra đời, chắc chắn có đế linh phụ thuộc trong cơ thể. Những này đế linh đều là đế thần tộc tiền nhân biến thành, bọn hắn chưa chết, lại tu vi đều không có, chỉ có thể dùng ta như vậy trạng thái phụ sinh. Như thế sự tình, ngươi bây giờ biết được chịu quá sớm. Đãi ngày sau đi ra này tinh, tự nhiên sẽ dần dần minh bạch. Thanh Lâm cũng không có hỏi nhiều. So sánh với vừa rồi bởi vì chính mình mà chết đi chi nhân, chính mình chính thức cha mẹ vậy mà không phải Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển, đây càng lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Mãi cho đến Thiên Minh, đều không có người mở miệng nói chuyện. Thời gian như vậy trôi qua, trong nháy mắt, thái dương bốc lên, đại địa sáng ngời, luyện công buổi sáng sắp bắt đầu. Ô Tương Đương, nhưng vào lúc này, quân số âm thanh bỗng nhiên vang vọng, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn minh bạch, đây là chiến tranh bắt đầu kèn. Chuẩn bị, chuẩn bị, quân trưởng ngoài có thét to âm thanh truyền đến, là phòng giữ dư đồng. Hắn xốc lên Thanh Lâm bọn người chỗ quân trướng, mở miệng hô, tất cả mọi người bắt đầu trang bị quân giáp. 5 phút đồng hồ hậu quân bộ đất bằng tập hợp. Không người do dự, tối hôm qua sự tình lơ lỏng bình thường, nên tham chiến vẫn phải là tham chiến. Thanh Lâm cắn răng, cầm lấy chính mình quân giáp mặc chỉnh tề, theo Vương Hổ bọn người chạy ra ngoài. Quân bộ đất bằng chính là có thể mở đi ra, chuyên vì quân đội tập hợp sử dụng, đem làm Thanh Lâm đến từ lúc đến đây. Tại đây đã là người ta tấp nập, một mực trông không đến cuối cùng. Toàn bộ đang mặc hắc giáp, một mảnh khắc nghiệt khí tức trên không trung tràn ngập. Nhân số tuy nhiều, nhưng lại không rối loạn. Riêng phần mình xếp thành hình vuông đoàn đội, yên lặng chờ hiệu lệnh. Thanh Lâm cùng Vương Hổ đi vào thứ 32 quân bộ phương vị, xếp đặt chỉnh tề, nhìn xem người khác phi tốc chạy đến, xuất phát. Quân đội phía trước, hơn 10 người đứng thẳng, chỉ có một tái đang mặc kim sắc chiến giáp trung niên nam tử. Đúng là thứ 32 quân tổng đô ty Phương Sa Bình. Mục tiêu, Trầm Uyên Sơn Mạch. Phương Sa Bình thoại âm rơi xuống, quân đội lập tức bắt đầu xuất phát, muốn khai chiến. Vương Hổ lộ ra rất hưng phấn, đứng tại Thanh Lâm phía trước, rung đùi đắc ý, thật không nghĩ tới, mới đến ngày thứ tư muốn tham dự chiến tranh rồi. Thanh Lâm chưa từng nói, thân thể có chút run rẩy, nói thật, hắn không muốn giết người. Trong nhà thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đạp mã giết địch, rong ruổi xa trường, hào tình vạn trượng, đó mới là đại nam nhân, đại trượng phu ứng có khí khái. Mà khi bị hắn giết người về sau, lại phát hiện sự tình cũng không tưởng tượng giống như mỹ hảo. Mặc dù là địch nhân, có thể trước khi chết cái loại này thần sắc sợ hãi, như trước làm cho Thanh Lâm khó có thể tiêu tan. Giết người, giết người, nói đến dễ dàng, làm đến khó. Có thể nhập quân đã thành kết cục đã định, Thanh Lâm nhất định phải giết. Hắn đã từng nghĩ đến qua, đêm qua, như chính mình không hạ tử thủ, đối phương y nguyên sẽ không lưu tình. Ngươi chết, ta sống, vì phụ thân, vì ngày sau tu luyện, nhất định phải sát. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hẹp dài con ngươi chính giữa bắn ra hàn quang. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.